Hương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh với phần đầu tác phẩm Dây Oan, phần thứ nhất Tình và Tội. Kính mời quý vị cùng nghe. Ăn cơm rồi, ngậm một điếu thuốc đi qua đi lại một hồi lâu mà không nói tới cô, thình lình thầy Nhãn dùng hỏi rằng: "Hồi nãy cô nói quấy là tại tôi, còn cô thì phải lắm. Cô đã thề nguyện với tôi rồi, cô bội ước bỏ tôi mà đi lấy chồng khác. Cô ở với tôi như vậy đó là cô phải lắm hay sao?" "Anh à, em đã bội ước mà phải nổi gì? Nhưng mà em bội ước đó là tại nơi anh chứ bộ. Lẽ thì em phải giận anh, chứ sao anh trở lại giận em chứ?" "Tại tôi? Tại tôi là làm sao? Anh còn nhớ ngày cha em ép uổng gả em lấy chồng. Em vì nặng lời ước hẹn với anh nên em bối rối hết sức. Lúc đó em chẳng khác nào như người chơi với ngoài biển vậy. Em viết thơ xin anh cứu em. Anh đã không về mà dạy em có phải làm sao, lại cũng không gửi thư trả lời nữa. Phần em là gái mà, em cùng thế rồi tự nhiên em phải co tay để cho cha em bán em cho người ta lấy tiền chứ biết làm sao bây giờ. Tôi bận học làm sao mà về được chứ, còn gửi thơ cho cô, tôi biết nói làm sao bây giờ. Nếu tôi gửi thơ rủ người khác họ trận thì tôi mang quả chứ phải dễ hèn sao?" Cô Đằng nghe mấy lời đó thì nước mắt tuôn dầm về. Cô khóc một hồi rồi mới nói: "Bây giờ em mới biết là anh không thương em. Nếu thiệt anh trọng chữ tình, anh trọng duyên nợ trăm năm thì anh đâu có kể sự học gì đâu, mà anh cũng đâu có sợ gì tai họa." Thầy Nhãn đứng lại đáp: "Cô nói tôi không thương cô. Thiệt tôi không hiểu tại sao mà tôi thi đậu, tại sao mà tôi còn sống đi làm việc được đây nữa. Nói cho cô biết vậy đó. Nếu anh thương em á, thế sao hồi đó anh không ra tay cứu vớt em đi?" "Cô à, phận tôi không có cha mẹ anh em gì hết trơn đó. Tôi nhờ người ta nuôi mà cho đi học. Tôi phải học cho thành công đặng khỏi phụ lòng người ta chứ. Mà tôi lại nguyện học tới cùng đặng đôi ta chung hưởng sung sướng với nhau. Nếu bán đồ nhi phế thì tôi có lỗi với kẻ làm ơn cho tôi. Mà đường sinh hoạt của đôi ta lại khó khăn trọn đời nữa. Hồi đó tôi cứu cô làm sao được mà cô biểu cứu chứ?" "Miễn được phỉ nguyện thì thôi chứ, giàu nghèo có cần gì đâu. Em ở đợ, em nuôi anh, em cũng vui lòng mà." "Tôi làm trai, tôi đành chịu như vậy hay sao thưa cô? Lúc cô lấy chồng đó, tôi còn học có một năm nữa mà thôi hả? Nếu bụng cô thương tôi, cô kháng cự hẳn hồi thì ai làm sao mà gả cô lấy chồng cho được chứ?" "Có lẽ cô thấy thằng khách đó giàu, cô cũng bằng lòng, nên cha mẹ cô mới gả cô được đó cô à." "Anh Nhãn, anh nói cho những tiếng bất nghĩa như vậy hả anh? Những tiếng đó làm cho em chết được chứ không phải chơi đâu. Thuở này anh thấy có đứa con gái nào cha mẹ gả lấy chồng mà dám chống cự không chịu về nhà chồng hay không chứ? Theo phong tục của mình, em chưa thấy ai bất hiếu như vậy đâu anh. Bị ép duyên, hoặc sầu não tự giận mà chết, hoặc gần ngày chồng cưới, trốn bỏ đi thì có. Hồi đó, em cũng có tính tới hai việc này. Nhưng mà em nghĩ hai việc này đều không nên làm hết thảy. Tại vì, dạy gì mà phải quỷ mình, hay quỷ mình thì làm sao mà trọn nguyện ước cho được. Còn trốn mà đi, thì biết đi đâu hả anh? Con gái hay ra khỏi nhà thì hư thân liền có phải dễ đâu. Trong bà con á, thì em chỉ có người cô Vĩnh Long vậy mà thôi. Mà cô cũng ép gả em thì em còn mong nương dựa sao được hả anh? Anh ơi, em chỉ xin anh nghĩ lại mà thương dùm thân em, chứ đừng trách em tội nghiệp anh à." Thầy Nhãn châu mài rồi cúi mặt, nói chậm rãi rằng: "Nếu sợ thất hiếu với cha thì đi tu." Cô Đằng nghe hai tiếng đi tu thì giật mình. Cô ngồi trầm ngâm một hồi rồi mới thở dài mà đáp: "Thì hồi đó bối rối quá, em không nghĩ tới việc đi tu anh à. Mà nếu cạo đầu đi tu rồi thì làm sao xâm hiệp cùng anh được đấy? Tu niệm đành chờ kiếp khác chứ. Anh hiểu như vậy thì phải. Ngặt gì, việc đó cao quá, em dễ không tới anh à. Em cũng to thiệt với anh. Hồi đó em tính thấp như vậy, một bên thì hiếu, một bên thì tình. Ân sanh thành nặng nề lắm anh ơi. Thôi em dâng lệnh cha mà lấy chồng, cho trọn thảo với cha. Mà lấy chồng đó là lấy đỡ cho khỏi trái ý cha mà thôi. Rồi đợi chừng nào anh học xong á, nếu anh không phụ em, thì em sẽ lập thế để chồng, đặng đôi ta sum hiệp cùng nhau, cho khỏi lỗi lời thề ước. Em tính như vậy á, mà mấy năm nay anh biệt tích, em không biết anh đâu mà kiếm nữa. Thiệt em buồn rầu không biết chừng nào á. Bây giờ cha em mất rồi, mà nay em lại gặp được anh nữa. Thảo em đã trả xong, tình em còn mang nặng. Vậy anh liệu cho em phải làm sao? Xin anh dạy đi. Anh muốn lẽ nào, em sẽ làm theo liền. Thầy Nhãn kéo ghế ngồi ngang cô Đằng. Thầy chống cánh tay trái lên bàn, rồi để cái trán vào bàn tay, trí bàng hoàng suy nghĩ. Cô Đằng ngó thầy trân trân, đợi một hồi lâu mà không nghe thầy trả lời, cô bèn nói tiếp. Đôi ta, thầy nguyện rất nặng lời. Tiếc vì lúc em bị ép duyên, anh lo ham học không cứu vớt em. Còn phận em thì, em mắc gì chữ hiếu mà phải thất ước. Đôi ta đều có lỗi hết thảy anh à. Anh lỗi về ham danh lợi, em lỗi về khinh trinh tiết. Thôi, tại nhân duyên của mình phải trắc trở như vậy. Bây giờ chẳng nên phiền trách nhau làm chi, để lo gây cuộc trăm năm lại thì hay hơn đó anh à. Thầy châu mày thở ra mà đáp. Hồi sớm mơi tôi đã nói với cô rồi, bây giờ chúng ta gặp nhau phải làm lãng, chẳng nên nhìn nhau làm gì. Anh nói làm lãng sao cho được chứ anh? Dầu không được cũng phải ráng cô à, chứ lân la như vậy thì có tội lớn lắm cô. Tội gì hả anh? Chúng ta ắt chẳng khỏi tội tà dâm, là một cái tội khốn nạn lắm. Tội ác? Em chẳng còn biết sợ tội gì nữa trơn đó. Vậy chứ hồi nhỏ em có phạm tội ác nào đâu, mà sao em phải sa vô địa ngục mấy năm nay đó. Thà em thoát khỏi cái địa ngục hiện tại cho rồi, chừng chết rồi Phật trời muốn đài em vào địa ngục nào nữa tùy ý. Địa ngục hiện tại? Địa ngục hiện tại là địa ngục gì? Mình ghét người ta, mình khinh khi người ta, mà mình phải ép lòng phụng sự người ta, phải ép lòng để cho người ta ôm ấp. Em ở trong cái cảnh như vậy đó, há không phải ở trong địa ngục hay sao? Ấy là nhân quả đó cô à. Có lẽ kiếp trước cô ở với chồng thiếu sót sao đó, nên kiếp này cô mới phải lấy chồng như vậy, đang trả nợ tiền khiên. Anh Nhãn ơi, anh cứ nói đạo đức hoài em buồn quá hả? Ở đời, đạo đức là cây nêu để cho loài người nhắm mà đi, đang khỏi xa vào đường quấy. Không giữ đạo đức sao được hả cô? Đạo đức? Nếu thiên hạ biết làm theo đạo đức á, thì đâu có cái người mạnh hiếp cái yếu đâu. Đâu có người khôn gạt cái dại. Vì ghẻ em đâu có khắc bạc em, mà cha em cũng đâu có gả em cho chệch khách đang lấy tiền. Em nói cho anh biết, em không cần đạo đức, mà em cũng không sợ tội lỗi gì trơn đó. Mấy năm nay, tuy em có chồng, xong chẳng có giây phút nào mà em quên anh được hết trơn á. Em nói thiệt với anh, vì đôi ta có thề nguyện với nhau, bây giờ gặp nhau rồi, em nhất định bỏ chồng theo anh, dầu phải mang tội gì em cũng không có sợ đâu. Nói như vậy thì quấy lắm cô Đằng à. Hồi nhỏ, mình khờ dại nên nhen nhúm cái lò lửa tình cho nó phát ra cái ngọn lửa thảm. Mấy năm nay, đôi ta cháy lòng cháy dạ, nám mặt nám mài, mà đôi ta còn sống đây. Phận tôi thì tôi nhờ cái thú cầm thi, nó làm cho tôi khuây lãng. Còn phận cô, nhờ cái cuộc gia thất nên quên được chuyện xưa. Thôi, lò lửa tình đã dục tắt được rồi, ấy cũng là mai đó cô. Mình chẳng nên nhăn nhúm kêu gọi làm chi. Tôi xin cô nha, nếu cô thiệt tình thương tôi đó, thì hãy để cho lòng tôi yên tĩnh. Nếu cô biết trọng nghĩa, thì hãy giữ tiết với chồng cho tròn. Còn những lời thề nguyền của mình chẳng trọn, cái duyên nợ của chúng ta rã rời á, thì mình phải ráng lo tu niệm cho thành tâm, tu niệm kiếp này, đặng kiếp sau sum hiệp. Chúng ta chẳng nên vì sắc dục mà nghịch lẽ trời, trái đạo làm người và phạm tội tà dâm cô ạ. Tôi khuyên cô nên về ở với chồng cho tử tế đi, đừng có thèm tơ tưởng tới tôi nữa, mà cũng đừng tới nhà tôi làm gì. Quý vị thính giả bây đang giờ theo dõi chương trình phát thanh. Em mới biết là anh không thương em chút nào hết trơn đó. Phát thanh trên làn sóng trung bình 11-10 AM. Hèn chi hồi đó em gửi thơ cho anh mà anh đâu có về đâu, mà anh còn không thèm trả lời thơ nữa kìa. Anh gạt em chi lắm vậy? Hồi nhỏ anh chấp mối tơ tình cho em làm chi, mà chấp rồi anh lại bất dứt đi. Anh Nhãn, anh có biết mấy năm nay em vì ai mà đau đớn buồn thảm đêm ngày hay không hả? Tuy nay xác em đã nhợt nhút, nhưng mà tình em đối với anh vẫn còn y nguyên à. Em gặp được anh, em mừng hết sức, là vì em tưởng anh cũng như em, anh không quên em, anh trọng tình hơn trọng xác. Té ra anh cũng như họ anh à, anh cũng là người ham danh ham lợi, anh không biết trọng cái tình, anh làm bộ nhân nghĩa, anh bày chuyện tu hành, anh muốn cho thiên hạ khen anh là người đứng đắn. Còn thân em chìm nổi trong biển thảm, tan tác trong lò tình, mặc kệ em. Em hiểu rồi, anh độc lắm, anh phiền em, anh muốn cho em chết đặng dứt lời thề cho anh cưới vợ. Được, anh muốn cho em chết thì em dâng lời, sống mà làm bận lòng anh thì không nên sống làm gì, thà chết đặng thoát khỏi nhà chồng là cánh địa ngục, chết đặng giữ trọn cái tình là cái em quý trọng bấy lâu nay, chết cho anh được tiếng khen là thầy thông đạo đức, chết cho anh an tâm mà vui thú cầm thi của anh, rồi cưới vợ sanh con mà hưởng phú quý với thiên hạ. Cô vừa nói mấy câu sau, vừa đứng dậy men men đi về phía trước, nước mắt nước mũi chầm ngòa. Thầy chạy theo nắm tay cô mà hỏi. Cô Hai à, tôi lấy lẽ chánh đáng mà khuyên cô, sao cô lại giao tiếng quán mà nói cho tôi muốn cho cô chết là sao hả cô? Cô vịn hai tay trên hai vai của thầy, cô úp mặt vào ngực thầy, cô vừa khóc vừa đáp. Anh không thương em, thôi thôi, em chết phức cho rồi chứ sống đâu mà làm chi. Thầy lắc đầu rồi cũng tròn tay, ôm ngang qua mình cô mà khóc. Vì cái tình mà bao nhiêu chánh trực, bao nhiêu đạo đức đều tan rã hết. Tối, trời mưa lâm râm, gió thổi phay phay. Thầy Nhãn khép cửa, rồi nằm trên ghế canape để dự dắt, tay ôm cây đàn mặt khẩy, miệng ngâm. Mưa thu, rỉ rả, gió hay hay, nhớ khách chung tình, khách có hay. Cô đàn mình mặc áo mưa, đầu tròn khăn lạnh, xô cửa nhẹ nhẹ bước vô nhà, rồi lần lại đứng phía đầu ghế chỗ thầy Nhãn nằm, mà thầy không hay. Thầy cứ khải đờn mà ngâm tiếp rằng, tan hiệp nhân duyên ai nỡ khiến, thị phi miệng thế khó làm khuây. Thầy ngâm tới đó thì cô cúi mặt xuống rồi hai tay ôm đầu thầy mà hung trơ hung trất. Thầy buông cây đờn kéo cô lại ngồi trong lòng thầy và hỏi, Làm sao ban đêm em lên đây được vậy? Cô Lục Khăn vừa ngó thầy cười mà đáp. Em mướn xe sông Mã em đi đó. Rồi em nói với chồng sao mà em đi được? Nó đi Sài Gòn hồi sớm mơi rồi, đi bán lúa rồi bổ hàng gì bán. Thầy nắm tay cô mà hung hung hai ba cái rồi nói. Em mướn xe em đi như vậy, không sợ thiên hạ hay rồi mang tiếng hèn sao chứ? Anh tưởng em dài lắm hèn sao, xe lên tới em biểu ngưỡng ngoài chợ á. Rồi em trả tiền, em làm bộ vô tiệm mua đồ một hồi, khi đi khúc xa rồi, em mới kêu xe kéo vô đây nè. Cô đứng dậy, cởi cái áo mưa dắt trên ghế, bước ra đóng cửa chặt, dặn đèn lên cho sáng, rồi trở lại, cũng ngồi trong lòng thầy, hai tay ôm mặt, cặp mắt nhìn trân trân, miệng cười chúm chím mà nói. Hôm nay lâu lên, em nhớ anh quá hả? Anh có thương em hay không nè? Thầy giói tay kéo cô xuống, hai mặt kề nhau rồi nói. Em, hỏi kỳ quá hà, nếu Hoa không thương em, thì có đâu Hoa phải mang cái tội tà dâm như vậy đây. Cô dùng buông thầy ra mà nói. Rõ ràng anh không thương em rồi kìa, bởi vì nếu anh thương em thiệt tình á, thì có đâu anh lại kể chánh dâm hay tà dâm chứ. Thầy châu mày, xong ngừng cười mà đáp. Chồng của em chàn ràng trước mắt Hoa hoài. Ngày như đêm, Hoa không thể nào mà quên được em à. Vì chữ tình mà đôi ta phạm tội nặng lắm đó em. Xa em, thì Hoa thương Hoa nhớ. Mà gần em thì Hoa ăn năn áy náy vô cùng. Cô nghe mấy lời thì ngồi lặng thinh. Thầy mới hỏi. Đôi ta gần nhau mấy tháng nay. Vậy mà chồng em có tỏ dấu nghi ngờ chút nào hay không vậy? Không. Hoa sợ thiên hạ hay rồi họ đàm tiếu quá hả? Em có nghe với ngã tư họ sầm xì việc của mình hay không? Không. Cô ngồi trơ trơ mà suy nghĩ một hồi rất lâu, rồi cô dục nói rằng. Em hiểu rồi, tại chồng của em nên anh không thể thương em chớ tình được phải không? Hễ đôi ta gần nhau thì có chồng của em đứng giữa hoài. Cái hình của chồng em phải tiêu mất thì tụi mình mới vui vẻ mà hưởng hạnh phúc sum vầy được. Vậy thì em nhất định ở luôn trên này với anh luôn, không thèm nhìn ngã tư nữa đâu. Chồng của em muốn làm sao thì làm, thiên hạ cười chê mặc kệ họ, miễn là mình phí tình thì thôi chứ. Hễ anh thương em á thì em không kể việc gì hết trơn á. Thầy nghe vậy thì lồm cồm ngồi dậy mà nói. Em à, em đừng có liều mạng như vậy không được đâu ạ. Dầu nên dầu hư cũng một đời mà thôi anh à. Đôi ta có thể ước nặng lời, tại người ta phân rẽ duyên nợ của đôi ta, nên mới tới nỗi như vậy, gần nhau mà không đặng vui vẻ gì hết trơn á. Nếu mà em mang tội có chồng mà lại lấy trai á, thì cái tội đó là tại ai chứ đâu phải tại em đâu. Thì cũng tại mình nữa chứ em. Em quên rồi hay sao? Hồi mới gặp nhau em có nói là đôi ta phân rẽ nhau, một là tại Hoa ham danh lợi, hai là tại em khinh trinh tiết. Lời em nói đó đúng đắn lắm chứ. Mình phải nhận lỗi của mình, chứ đổ cho người khác làm sao được em. Nhưng mà em nhất định rồi, bề nào em cũng không về ở với chồng em nữa đâu. Em lấy chồng có hung thú đủ phép, em bỏ chồng về ở với Hoa đó, chồng em nó thưa tới tòa, thì cả hai đều bị án gian dâm, chứ phải chơi sao em? Bị chết chém, em cũng không sợ nữa kìa. Thầy ngồi thở ra, trong lòng rất bối rối. Nửa khoan khoái về tình, nửa ăn năn về tội. Thấy thầy buồn, mới choàng tay qua cổ thầy và kề mặt nơi nhỏ. Thôi, anh đừng có buồn gì hết trơn á, để thủng thẫn rồi mình tính. Bây giờ gặp nhau, mình phải vui vẻ, đặng trừ những lúc thương nhớ nhau chứ. Thầy ngồi ngó đèn trân trân, không nói tiếng gì. Cô nói tiếp. Anh ơi, em có bầu rồi nè. Có bầu đó là con của anh đó, thiệt như vậy đó. Anh phải tin lời em nghe, đừng có nghi gì hết trơn á. Thầy ngó cô rồi lắc đầu đáp. Em Đằng à, nếu thiệt như vậy thì tội ác càng lớn hơn nữa em à. Anh cứ nói tội hoài à, thì kệ đi, miễn là mình được sum họp thì thôi chứ, hơi nào mà sợ tội hả anh? Qua là người có học em à, qua biết xét phải quấy, không sợ tội làm sao cho được chứ em. Anh có sợ tội thôi thì anh làm như vậy nè, anh bỏ đi, anh đừng thèm làm thầy thông thầy ký nữa, em cũng bỏ chồng em luôn, rồi hai đứa mình hen, dắt nhau lên Thất Sơn hoặc Trà Lơn á, kiếm một đỉnh núi thiệt là kín đáo, ở mà tu với nhau, anh có chịu như vậy không? Em tính cái đó thì hay, mà tu chung với nhau thì làm sao thành chánh quả cho được. Thành giống gì nè, ở thế gian đôi ta gần nhau anh sợ tội, thì mình lánh thiên hạ lên núi ở, đặng mình thông thả mà thương yêu nhau vậy thôi chứ. Nếu vậy thì tu giống gì nè? Đó là tu chứ sao, hy vọng của em á là muốn đôi ta sum hiệp trọn đời hen, chừng chết rồi mình thành giống gì cũng được hết trơn á. Em muốn sum hợp mà em bà như vậy thì qua sợ em phải phân ly, chứ không làm sao mà sum hiệp được đâu. Tại sao vậy? Ở giữa xã hội mình bị phong quá ràng buộc, mình không sum hiệp được thì mình trốn lên non cao rừng rậm mình sum hiệp với nhau, chứ có cái gì mà phân ly mình được nữa đâu. Duyên nợ tại trời định em mà, chứ không phải muốn mà được đâu em. Kiếp này đôi ta đã thề thốt nặng lời mà không sum hiệp nhau lâu dài được, đó là tại đôi ta không có nhân duyên. Vậy thì mình phải ráng mà chịu khổ vì nỗi phân ly, hoặc mai kiếp khác mình sẽ được sum hợp. Chứ hai đứa mình nè, vì tình dục mà đeo đuổi với nhau như vậy hoài thì chẳng những là không được sum hiệp, mà sợ e còn phải phân ly nhiều kiếp lắm đó em. Anh nói chuyện nghe đạo đức quá hả? Hồi nào theo hồi đó, hơi đâu mà lo xa vậy chứ. Đợi kiếp khác biết có gặp nhau hay không, thôi kiếp này mình tính sum hiệp phức cho rồi đi, rồi kiếp sau làm sao cũng được. Em nói ngang tàn quá, không kể gì tới trời Phật hết trơn á. Trời Phật ở đâu chứ? Nếu có trời Phật thì đôi ta có phân rẽ như vậy đâu. Nếu mà có trời Phật thì em vô tội, mà sao thân em phải sa vào cảnh địa ngục như vậy? Có lẽ tại mình lén cha mẹ mà thương yêu nhau, thề nguyện với nhau, nên trời Phật mới phạt mình, phải biệt ly mình đó chứ. Phạt mấy năm là vừa rồi, bây giờ phải tha đặng cho người ta sum hiệp cho khỏi mắc lời thề chứ. Chứ có lý nào phạt trọn đời người ta vậy đâu. Rất đổi là tòa, mà cũng tùy tội nặng nhẹ, mà phạt 5-7 tháng hoặc 1 năm thôi, chứ có phải hết phạm tội thì cứu án chung thân hết thải đâu. Anh làm thông ngôn tòa, anh rõ chuyện này lắm mà. Thầy nghe mấy lời tức cười, lắc đầu rùng dai, rồi đốt thuốc mà hút. Vì thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh nơi đây. Kính mời quý vị cùng nghe Dây Oan trong chương trình khi tới. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.